Kiếm tốt quá hà, chương 1229, không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là bàng đạo nhân tới nơi này nguyên nhân, loại sự tình này là không thể mượn gió bẻ măng người khác, có rất nhiều đồ vật đều cần hắn trực quan để phán đoán người này có hay không đáng giá đầu tư, thực lực chính là một phương diện, còn có rất nhiều càng quan trọng hơn, tối thiểu nhất, không thể đầu tư một cái bạch nhãn lang a, cho nên cần đem người này nhìn một chút rõ ràng, chuyện này cũng chỉ có thể chính hắn tới, nếu không không thể an tâm. Tổng thể tới nói, lần này tiếp xúc vẫn là để hắn thỏa mãn, xem như dương thần, tại nhìn người thường có hắn độc đáo địa phương, người nào là có thể đầu tư. Người nào là cần đứng xa mà trông, có chính hắn tiêu chuẩn, biết hắn có thể là lừa đảo nhưng không vọng động vũ lực, điều này nói rõ mặc dù biểu hiện bên ngoài rất thiết huyết nhưng bên trong nhưng có tiếp nhận người khác không chịu nổi phẩm chất, nói rõ có thể chịu được bất đồng, không phải cái hết thảy đều hạ phẩm, chỉ có kiếm đạo cao tính tình. Biết hắn khả năng cùng kiếm mạch cố nhân có giao tình, tiếp tục nguyện ý nỗ lực ngàn sợi tử thanh, mà không phải đánh rắn thuận cán bên trên, mưu cầu không làm mà hưởng. Điều này nói rõ có giao dịch lý niệm, điều này rất trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ tại tu hành trong quá trình đem chính mình đầu óc tu xả, hoặc này hoặc kia quá mức lý tưởng hóa. Cho rằng đã có cũ liền nên bù đắp nhau, không nhiễm lợi ích, đem hết thảy đều coi thành là chuyện đương nhiên, đây là rất muốn mạng, cùng dạng này người không có cách nào thời gian dài chung sống, bởi vì hắn không hiểu nỗ lực. Sau cùng, tại biết một vài thứ về sau, biết ngậm miệng trầm mặc, nói rõ rất có đầu óc, là một cái hợp lệ hợp tác người biểu hiện. Cái này khiến đầu tư của hắn trở thành hiện thực, không đến mức mốc nước phiêu. Nhưng sở hữu những này, cũng không đủ để nhượng hắn liền xem kiếm tu vì bạn. Kiếm tu đều là côn trùng có hại, bàng đạo nhân trong lòng rất rõ ràng. Cho nên sách lược của hắn nhưng thật ra là từ hai phương diện tới hạ thù. Nhân đạo hủy diệt mới là tốt nhất biện pháp, chết kiếm tu mới là hảo kiếm tu, một điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Khác biệt chính tại không thể để cho hắn chết tại thiên trạch, cho thiên trạch người mang đến khả năng, vô cùng phiền toái. Chết tử tế nhất tại chu tiên, có chu tiên người chính mình động thủ. Đã giải quyết tương lai quật khởi một cái không thể chế phục con cọp, còn có thể họa thủy đông dẫn, cho chu tiên chế tạo chút phiền toái. Cái này vốn là một cái nghe tới rất không có khả năng kế hoạch, nhưng nếu như cân nhắc đến người kia xuất thân, như vậy hết thảy kỳ thật cũng là có thể an bài. Do thiên trạch người phụ trách đầu tư, nhượng chu tiên người phụ trách sát lục, không quản kết quả thế nào, đối với hắn mà nói cũng có thể tiếp nhận kết quả. Lúc này mới hẳn là một tên đại tu tầm mắt. Chuyện này có một ngắn rơi, tuyến đã vùi xuống, chỉ nhìn tương lai phát triển lại làm điều chỉnh, bàng đạo nhân thở dài, trưởng bối bán tiên nhóm đi đằng sau, một lục chi giới có rất nhiều cần quan tâm. Thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đống ngũ thải thạch đầu, dưới ánh mặt trời lắc mắt người mắt. Lô Tiểu Ất tiếp tục đi đường, mảy may không bởi vì đã được đến ngũ hành đạo bia tiến vào quyền mà thay đổi hành trình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là như vậy tính cách, đối người khác trợ giúp cực kỳ cảnh giác, thuộc về vội vàng không đi, dắt lùi lại loại người kia. Từ trên trực giác, hắn cho rằng ngũ hành đạo bia tiến vào hay không đã biến thành gân gà, không có ý nghĩa, không chỉ có là từ tu chân tầng thứ còn là từ tâm lý tầng thứ. Phảng phất đột nhiên tựu có minh ngộ, cái kia đã không trọng yếu. Đối với mình trực giác, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cố nhân, sẽ không là chu tiên cố nhân. Bởi vì hắn tại chu tiên liền không ai có thể lấy ra được sư môn trưởng bối. Không phải xem thường Tiêu Giao Du tu sĩ, mà là chu tiên tu hành giả khuyết thiếu loại kia gặp một lần liền nhượng người ký ức sâu sắc tố chất. Tại hồi thanh cốc hắn lấy kiếm xưng hùng, hơi có chút ánh mắt có chút lịch duyệt liền biết hắn cái này thân bản sự chính là cá nhân thiên phú, mà không phải truyền thừa thể hệ bên dưới sản vật, thiên trạch nhiều như vậy dương thần, không có khả năng nhìn không ra một điểm này. Nếu như lại nghĩ sâu một điểm, dạng gì kiếm đạo truyền thừa có thể ra dạng này sát phạt phong cách đệ tử. Kỳ thật có thể hoài nghi phương hướng cũng không nhiều. Hiên Viên kiếm phái tại Thiên Trạch Đại Lục nhất định có truyền thuyết của mình, cái này từ vô danh kiếm đạo bia thành lập cũng có thể thấy được tới. Có thể ngày nữa chọn cũng nhất định không thể thiếu những cái kia kiệt ngạo bất tuần Hiên Viên kiếm tu, trừ đi tên kia 13 tổ, khẳng định còn có những người khác, vị này bàng đạo nhân trong miệng cái gọi là cố nhân cũng không ngoài liền là chỉ những thứ này. Nhưng hắn không thể hỏi, Dương Thần chân quân có thể nhìn ra hắn kiếm đạo truyền thừa, cái này cũng không kỳ quái, dù cho hắn hiện tại kiếm thuật thể hệ cùng Hiên Viên bộ kia đã có rõ ràng khác biệt nhưng gốc rễ là giống nhau. Cái đề tài này không thật sâu đàm, hắn không thể, cũng may cái này bàng đạo nhân cũng không thể. Lâu Tiểu Ất phát hiện thân phận của mình đã bắt đầu có thối phố lớn xu thế, cái này cũng là không thể tránh khỏi, theo cảnh giới càng ngày càng cao, tiếp xúc bảy tu sĩ thể ánh mắt cũng càng ngày càng cao, ám bài cũng từ từ minh bài, đặc biệt là tại cao tầng. Hắn ngăn cản không được cái này xu thế, có thể làm liền là mau chóng đề cao chính mình, khiến người khác dù cho biết chút ít cái gì cũng không thể bắt hắn thế nào. 1000 sợi tử thanh không phải mua tiến vào ngũ hành đạo cảnh tư cách mà là cho thấy một loại thái độ, một loại tiếp nhận người khác thiện ý thái độ. Còn thiện ý sau lưng che giấu cái gì, hắn không cách nào suy đoán, đây là quá lâu ly khai sư môn đi ra một mình xông xáo ác quả. Lâu Tiểu Ất ý thức được một vấn đề, nếu như hắn dùng Chu Tiên tu sĩ thân phận làm việc còn có thể khống chế người khác đối với hắn các loại ngờ vực còn có thể điệu thấp. Nhưng nếu như hắn dùng ngũ hoàn hiên viên kiếm tu thân phận làm việc tựu tránh không được thị phi. Đây là hắn những cái kia hiên viên kiếm tu tiền bối cho hắn sót lại tu chân di sản, một số thời khắc sẽ giúp đến hắn, có khi sẽ cho hắn mang đến không hiểu thấu nguy hiểm. Đây là từ hắn học kiếm lên tựu nhất định phải lưng đeo. Cảnh giới thấp lúc không cảm giác được hiện tại năng lực đi lên tựu rất khảo nghiệm hắn ở bên ngoài cân bằng năng lực. Không nên xem thường bất kỳ tu sĩ nào, không quản là Chu Tiên còn là Thiên Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tháng, hắn đi tới Duyên Nước cũng chính là vận mệnh đại đạo bia đã từng dựng nên địa phương. Hắn có thể cảm giác được nơi này tu sĩ xuất hiện đều thứ hòa điền nước hoàn toàn không thể so sánh, một bên là ngựa xe như nước, một bên là môn đình lạnh nhạt. Vận mệnh đại đạo đã băng tán hơn ngàn năm, đối tu chân giới tạo thành ảnh hưởng là sâu xa, tại chủ thế giới còn rất khó cảm thụ được nhưng ở Thiên Trạch đại lục cảm thụ tựu rất rõ ràng. Đối vận mệnh băng tán lúc liền đã có nhất định vận mệnh đạo cảnh thực lực tu sĩ tới nói, bọn hắn rất khó thay đổi lề lối, nhưng đối nguyên anh phía dưới tu sĩ tới nói, cải biến liền là tất nhiên, bởi vì đạo bia không còn, lãnh hội đạo cảnh đường tắt duy nhất không còn, như vậy còn có cái gì tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa? Cái này ngàn năm xuống tới, đạo bia băng tán đối duyên nước tạo thành trực tiếp nhất ảnh hưởng liền là trung đê giai tu sĩ trôi đi cơ sở lực lượng càng nhiều sẽ chọn những cái kia còn có đạo bia tồn tại quốc gia, đây là xu thế. Đương nhiên cũng có đạo tâm kiên định bất quá đây là số ít tại trúc cơ kim đan giai đoạn liền có thể xác định chính mình đại đạo phương hướng, phượng mao lân giác. Đây chính là hiện tại duyên nước hiện trạng cao giai tu chân lực lượng còn giữ vững hơn phân nửa, nhưng phía dưới không có. Cách chương.